Bạo sủng cuồng thê, thần y ngũ tiểu thư, tác giả, Phiến Cốt Mục, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 2200, đệ 2199 chương. Tư Mã U Nguyệt thân phận ở nhân giới cũng không phải cái gì bí mật. Đặc biệt là hiện tại Tư Mã gia nhanh chóng chen vào nhất lưu gia tộc. Cơ hồ toàn bộ đại lục người đều ở chú ý bọn họ tình huống. Úc nhưng la đến nhân giới xuất hiện như vậy lớn lên thời gian. Tư Mã gia vẫn luôn không có che che, giấu giấu. Bởi vậy những việc này truyền tự nhiên liền càng nhiều. Chính là, bởi vì Tư Mã U Nguyệt thân phận cùng vì cái này đại lục làm sự tình. Tất cả mọi người đều tiếp nhận rồi những việc này. Rất ít có người sẽ lấy cái này tới nói sự tình. Càng không nói nhục mạ nàng, làm nàng lăn đi quỷ giới nói, làm ta lăn. Tư Mã U Nguyệt ôm tiểu thất đứng lên, nhìn tiểu hy chỉ vào người kia, ngươi tính thứ gì, có tư cách kêu ta lăn, ngươi chính là Tư Mã U Nguyệt. Vừa rồi cười to nam tử nhìn Tư Mã U Nguyệt, trong mắt phát ra ra cửu hận quang mang, là lại như thế nào? Ngươi muốn đem ta chạy về quỷ giới, ngươi có thể năng lực này. Tư Mã U Nguyệt khinh miệt mà nhìn hắn, ngươi nếu là có năng lực này, sẽ tránh ở cái này địa phương. Nàng lời nói khinh thường không chút nào che giấu, khí hắn trong lòng hỏa khí cọ cọ cọ trướng. Tư Mã U Nguyệt, ngươi tính cái thứ gì, chẳng lẽ ta chưa nói sai sao? Nam tử thẹn quá thành giận, ngươi là quỷ giới người, nên lăn trở về quỷ giới đi, nếu không phải ngươi, chúng ta gì đến nỗi sẽ rơi xuống như thế kết cục. Ngươi có biết hay không ngươi hại bao nhiêu người, liền ngươi loại này đầy tay dính đầy máu tươi người, liền không nên sống ở trên đời này. Các ngươi là thánh quân các phía dưới người, Vu Lăng Vũ nói. Tư Mã U Nguyệt đây là minh bạch, những người này chính là trước kia bám vào thánh quân các phía dưới người. Thánh quân các bởi vì lúc trước sự tình, nguyên khí đại thương, ở trên đại lục địa vị một ngày không bằng một ngày. Cho nên vô pháp lại cấp những người này bảo hộ, mà những người này phỏng chừng trước kia cũng không thiếu làm chuyện xấu. Không có thánh quân các lực lượng, tự nhiên liền rơi vào bỏ mạng thiên nhai kết cục. Ngẫm lại trước kia huy hoàng, nhìn lại hiện tại uất ức, bọn họ đối nàng có thể nói là hận đến ngứa răng. Cũng liền ở loại địa phương này phun tào một chút, ai biết bọn họ vận khí như vậy không tốt, thế nhưng bị tiểu thất các nàng nghe được, còn đưa tới nàng bản tôn. Tư Mã U Nguyệt nhìn trà lâu người, đối phương mười mấy người, thực lực không tầm thường, người nhiều khi dễ ít người, tiểu thất tự bảo vệ mình không thành vấn đề, lại không cách nào bận tâm đến tiểu 11 cùng tiểu thất, mà xem náo nhiệt mấy trăm cá nhân, lại không có một người ra tới giúp tiểu thất bọn họ. Tiểu 10, những người này tốt xấu, tiểu 11 trong mắt còn có tàn lưu sợ hãi. Xem đến Tư Mã U Nguyệt đau lòng không thôi. Một đám rùa đen rút đầu. Chẳng qua so ngươi sống lâu mấy ngàn năm mà thôi. Cho nên tạm thời so ngươi lợi hại mà thôi. Loại này con kiến không cần sợ hãi. Tư Mã U Nguyệt an ủi nàng. Ân, bọn họ chính là một đám người nhu nhược. Tiểu 11 cấp chính mình cổ vũ. Các ngươi là muốn chính mình lấy chết tạ tội, vẫn là làm chúng ta động thủ. Vu Lăng Vũ u nói. Vu Lăng Vũ, ngươi là thánh quân các thánh tử, lại cùng kẻ thù ở bên nhau, ngươi cũng là vong ân phụ nghĩa đồ vật. Phi, kẻ thù, nàng là thê tử của ta, là ta đời này yêu quý người. Thánh quân các bất quá là một cái tàng ô nạp cấu địa phương, có thể có ta u quan trọng. Vu Lăng Vũ sủng nịch mà nhìn Tư Mã U Nguyệt liếc mắt một cái. Ngươi muốn cho các nàng chết như thế nào? Bọn họ không phải thích người nhiều khi dễ ít người sao? Vậy làm cho bọn họ cảm thụ một chút cái gì là người nhiều khi dễ ít người hảo. Tư Mã U Nguyệt cười lạnh một chút. Hơn nữa, những người này chán ghét ta quý tộc thân phận. Ta đây khiến cho bọn họ biết, bọn họ có hay không tư cách này. Nàng thanh âm hàm chứa lạnh thấu xương sát ý, làm chung quanh độ ấm đều giảm xuống thật nhiều. Vu Lăng Vũ minh bạch nàng ý tưởng, nói, vậy làm đi. Tư Mã U Nguyệt chưa từng có ở nhân giới sử dụng quá quý tộc lực lượng. Lần này thật sự bị những người này khí tới rồi. Nàng vung tay lên, mấy chục chỉ cổ chiến hồn xuất hiện ở trà lâu, đem phía dưới những người đó toàn bộ vây quanh ở trung gian. Mỗi một con cổ chiến hồn đều đã trải qua dài lâu năm tháng mài giũa, trên người sát ý cùng sát khí đều làm nhân tâm kinh. Hiện tại lập tức lại xuất hiện ở mấy chục chỉ, này trận thế lập tức liền trấn trụ những người đó. Không chỉ có như thế, nàng còn đem Tiểu Hắc kêu lên. Vô, ngươi phong ấn phá sau còn không có ra tới Ngoạn Nhi quá đâu. Hôm nay phải hảo hảo chơi Ngoạn Nhi đi. Tiểu Hắc nhàn nhạt mà liếc nàng liếc mắt một cái. Hắn hiện tại không phải trước kia kia chỉ ngốc cẩu, không có hứng thú Ngoạn Nhi mấy thứ này. Nữ nhân này còn đem nó lúc này lấy trước cái kia ngốc cẩu đối đãi. Vô, những người này khi dễ tiểu 11, tốt xấu, ngươi cho chúng ta báo thù. Tiểu Hy ôm lấy Tiểu Hắc nói. Tiểu Hắc không có theo tiếng, hắn đem Tiểu Hy đẩy ra, thân mình một càng, người liền hóa thành một đoàn xương đen, hướng tới người nọ nhanh chóng xúm lại qua đi, chỉ là trong nháy mắt dừng lại, chờ hắn rời đi. Người nọ đã chỉ còn lại có xâm xâm bạch cốt. Nếu không phải hắn vì kinh sợ những người này, chỉ sợ người này liền một cây xương cốt đều sẽ không dư lại. Còn có những người đó, nếu không phải bọn họ ngăn đón chúng ta, tiểu 11 vừa rồi liền sẽ không nguy hiểm như vậy. Tiểu Hy chỉ vào dư lại những người đó nói. Lần này Tiểu Hắc không có lại thực mau, mà là chậm rãi đến gần rồi cách hắn gần nhất người. Bởi vì phía trước sự tình, những người này đối này xương đen có sợ hãi thật sâu. Như bây giờ chậm rãi tới gần, càng là liên hồi loại này sợ hãi. Bọn họ bắt đầu công kích Tiểu Hắc, nhưng là những cái đó công kích căn bản vô dụng, dung nhập đến trong xương đen, liền cái tiếng vang cũng chưa phát ra tới. Người đầu tiên bị Tiểu Hắc bao phủ ở, bởi vì Tiểu Hắc khống chế tốc độ cùng lực lượng, ở đây người đều nghe được cực kỳ thảm thiết tiếng kêu. Thanh âm kia bén nhọn vô cùng, nhường một chút người ra đầu tê dại, trong lòng nhút nhát, toàn thân phát lạnh. Này, người này là tôn cấp cường giả, không biết ai nói một câu, trà lâu càng thêm an tĩnh, liền gần như không thể nghe thấy tiếng hít thở đều biến mất. Tôn cấp cường giả đều tại đây quái vật thủ hạ căng bất quá một phút đồng hồ. Chỉ nghe thanh âm đều biết hắn chết đi cái kia quá trình cỡ nào thống khổ. Có thể nói, một cái tôn cấp cường giả ở cái này quái vật trước mặt, có thể nói cùng cái nhược kê giống nhau, không hề sức phản kháng. Cường giả còn như thế, kia thực lực còn không bằng hắn bọn họ đâu. Tiểu Hắc chậm rãi dịch khai, lúc này trên mặt đất liền bạch cốt đều không có. Nhìn đến hắn lại hướng những người khác hoạt động, những cái đó bị dọa choáng váng người lúc này rốt cuộc phục hồi tinh thần lại, sôi nổi hướng trà lâu bên ngoài bỏ chạy đi. Nguyên bản liền lung lay sắp đổ trà lâu bởi vì bọn họ hoảng không chọn lộ chạy trốn, rốt cuộc khuynh đảo. Tư Mã U Nguyệt mấy người bay đến không trung, nhìn bọn họ bởi vì nơi này không gian bị phong tỏa mà biến sắc mặt. trong lòng Thăng không dậy nổi một tia đồng tình. Thấy thật sự công không phá được không gian phong tỏa, có chút người nóng nảy, chạy tới chiều nàng uy hiếp nói: Tư Mã U Nguyệt, chúng ta vừa rồi cũng không có công kích ngươi linh thú, chúng ta cùng ngươi không oán không thù, ngươi đem chúng ta toàn bộ vây ở chỗ này là muốn liền chúng ta cùng nhau giết, ngươi làm như vậy không sợ đưa tới phiền toái sao? Ở Thanh Lương Thành, giết người không tính sự tình gì, nhưng là tùy tiện giết người vẫn là không bị cho phép. Nàng làm như vậy, sẽ có thành chủ phủ người tới thu thập nàng. Hết chương.